Bậc thầy thẻ bài, chương 32, người đàn ông ngang ngược chiếm hai cái bồn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, soạt, Lục Minh ung dung đặt bút. Sau khi nắm vững kỹ thuật giao thoa năng lượng thì 100 đường vân không có gì khó với anh nữa, nhưng anh vẫn vẽ một cách thận trọng. Bởi vì mỗi một nét sai sót đều có thể dẫn đến thất bại. Nhất là giao điểm của đường vân. Vù, năng lượng mờ nhạt di chuyển trong cơ thể. Năng lượng trong cơ thể không ngừng mạnh mẽ rót vào thẻ trắng thông qua mỗi nét bút. Năng lượng lặng lẽ chuyển động dưới sự kiểm soát của Lục Minh, trở thành từng nét đường vân. Chính xác hơn, nhanh hơn, thậm chí tốc độ tu luyện. Lục Minh cảm nhận một chút chợt chấn động trong lòng. Quả nhiên, thẻ bài có độ khó cao thì tốc độ tu luyện còn kinh khủng hơn. Nhất là tấm thẻ bài chứa đựng hai loại kỹ thuật này. Đây vốn không phải là điều mà chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao có thể học được, cũng không phải là thứ mà họ nên học, mà bây giờ, Lục Minh đã hoàn toàn nắm bắt được tấm thẻ bài này. Tốc độ tu luyện của Lục Minh không ngờ đã tăng gấp đôi. Gấp đôi nghĩa là sao? Có nghĩa là, nếu toàn lực tu luyện, mỗi ngày Lục Minh có thể tăng thêm 100 điểm năng lượng. 100 điểm nghĩa là như thế nào? Năng lượng mà người tu luyện một sao cần để đột phá hai sao chỉ là 1.000 điểm. Hiện giờ Lục Minh đã có 300 điểm năng lượng, chỉ cần vỏn vẹn 7 ngày toàn lực tu luyện là có thể tăng lên 1.000 điểm, thăng một mạch lên người tu luyện 2 sao. Quả thật kinh khủng, nhưng mà, Lục Minh cảm nhận tốc độ hao hụt năng lượng. Hơ hơ, toàn bộ gia sản của anh hiện giờ chỉ đủ để duy trì 2 ngày. Tốc độ tu luyện hiện giờ của anh nhanh hơn so với rất nhiều người tu luyện 2 sao, tựa như người tu luyện 1 sao cung cấp tài nguyên cho người tu luyện 2 sao vậy. Làm sao có thể theo kịp? Cho nên dù có sở hữu tốc độ tu luyện kinh hoàng nhưng anh cũng phải từ từ tu luyện. Soạt, soạt, Lục Minh chăm chú vẽ. Vù, ánh sáng mờ nhạt vụt qua. Tấm thẻ bài mới tinh cuối cùng đã hoàn thành. Soạt, tinh thần của Lục Minh lướt qua. Yêu cầu năng lượng 1.000 điểm. Có vẻ vì kỹ thuật chế tạo thẻ nâng cao nên yêu cầu năng lượng 2.100 điểm trước đó đã hạ xuống 1.000 điểm. Có điều không biết hiệu quả sẽ thay đổi như thế nào. Mặt trái thẻ bài vẫn là những đường vân đen nhánh. Mặt phải của nó chính là hình ảnh vô cùng thê lương. Ha ha, Lục Minh cười lạnh một tiếng, chuẩn bị thi triển. Sau đó, liếc mắt nhìn cửa chống trộm, anh vẫn không dám thử. Lần trước anh để lại vết tích trên cửa chống trộm, vẫn may không quá rõ ràng, lần này lại một lần nữa chắc phòng quản lý thị trường sẽ đến tìm anh nói chuyện mất. Tóm lại không thể lần nào làm ra thẻ mới đều đánh thử vào cửa chứ. Xem ra phải mua một cái máy mới thôi. Lục Minh hơi thấy đau đầu. Một máy kiểm tra chuẩn xác là trang bị cần thiết của chuyên gia chế tạo thẻ bài, có điều giá cả của nó. Đánh liều tới hiệp hội chế tạo thẻ bài thử xem, Lục Minh thầm nghĩ trong lòng. Đối với mấy chuyên gia chế tạo thẻ bài không có điều kiện như anh, hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài có cung cấp dịch vụ kiểm tra có thu phí để mọi người có thể tự đánh giá trình độ của bản thân. Tấm thẻ này là một tấm thẻ tu luyện, thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh cảm thấy với tốc độ tu luyện này của bản thân, tu vi năng lượng đến 1.000 có vẻ không tốn quá nhiều thời gian, vậy nên kiểm tra trước uy lực của tấm thẻ bài này cũng chẳng sao. Quan trọng hơn chính là, anh muốn biết đàn trâu chạy đâu mất rồi, tấm thẻ này rốt cuộc có phải thẻ tấn công hay không? Nhỡ đâu 7 tấm thẻ đàn trâu này hợp thành một tấm không phải thẻ tấn công, trong lúc chiến đấu anh rút ra nó chẳng phải là tìm đường chết à, vậy nên, lần này nhất định phải kiểm tra. Nghĩ tới đây, Lục Minh đi về phía Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Quảng cáo, chào mừng anh đến đây. Lễ tân của Hiệp hội chế tạo thẻ bài nói một cách điềm đạm. Anh cần giúp gì không ạ? Tìm Châu, Lục Minh rất bình tĩnh nói. Lễ tân, .. À, kiểm tra thẻ bài. Lục Minh sửa lại, được thử nghiệm thẻ bài một sao mời đi về hướng này. Lễ tân chỉ về một hướng. Tôi muốn đến khu kiểm tra thẻ bài 2 sao. Lục Minh thở dài, anh cảm thấy kiểm tra thẻ này ở khu 1 sao chắc sẽ không kiểm tra được gì. Xin lỗi, khu vực kiểm tra 2 sao hôm nay đã quá nhiều người. Lễ Tân cười nói, anh hãy cho tôi xem chứng minh chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao, tôi sẽ đặt lịch giúp anh. Lục Minh nhún vai, tôi là chuyên gia chế tạo thẻ bài 1 sao. Xin lỗi, Lễ Tân vẫn mỉm cười, anh chỉ có thể kiểm tra ở khu vực 1 sao, hoặc anh có thể chọn lúc không đông người để đến kiểm tra. Kiểm tra thẻ bài sẽ thu phí cố định theo số lần sử dụng, vậy nên tất cả mọi người đều muốn kiểm tra ở khu vực 2 sao và 3 sao, bởi vì thiết bị bên đó đầy đủ hơn, số liệu chuẩn xác hơn. Do vậy mới dẫn đến việc bên đó luôn đầy ắp người, bởi vì rất nhiều chuyên gia chế tạo thẻ bài thích chui vào trong đó. Bình thường người ta không quan tâm, nhưng trong trường hợp đã đầy người thì sẽ không cho phép chuyên gia chế tạo một sao đến đó. Xem ra chỉ có thể kiểm tra qua loa thôi. Lục Minh có chút tiếc nuối. Anh chắc chắn, thẻ bài này của mình phải ở mức độ 2 sao trở lên. Nếu có thể kiểm tra ở khu vực 2 sao sẽ thấy được sức mạnh, hiệu quả của tấm thẻ này một cách chuẩn xác hơn, thậm chí có thể kiểm tra được tỷ lệ sát thương. Mà ở bên 1 sao, đại khái chỉ có thể phỏng đoán một chút, có điều cũng may, ít ra có thể biết được đàn trâu chết tiệt đó chạy đi đâu. Khu kiểm tra, Lục Minh đi vào khu vực kiểm tra 1 sao. Thật ra nơi này rất lớn, thế nhưng chỉ lác đác vài chuyên gia chế tạo thẻ bài ngồi xổm ở góc nào đó. Được, thảo nào khu 2 sao bên đó đầy người. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 1 sao đều qua đó rồi, không đầy sao được. Vèo, vèo, một vài chuyên gia chế tạo thẻ bài đang rất chăm chú kiểm tra thẻ mới thuật cầu lửa. Nhìn ra được, phần lớn mọi người đều chọn thuật cầu lửa làm thẻ mới của mình, bởi vì nó đơn giản. Lục Minh không để ý đến bọn họ. Khu vực kiểm tra 1 sao, rất đơn giản. Từng khu vực phân cách rộng 2 mét giống như đường bowling vậy, ở điểm xuất phát của mỗi khu vực đều có thẻ bài được phóng ra, điểm kết thúc có một bảng kiểm tra, chỉ cần thi triển thẻ bài với bảng kiểm tra là có thể thống kê được các số liệu của tấm thẻ này. Rất đơn giản, tới nào, Lục Minh lấy tấm thẻ ra. Có điều, trước khi thi triển anh nhìn về phía một anh trai đang kiểm tra ở bên trái. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có thể qua bên kia kiểm tra được không? Lục Minh chỉ về phía mấy đường kiểm tra ở xa xa. Cậu trai rất tức giận, cái tên này ngang ngược quá nhỉ, khoảng rộng 2 mét không đủ để anh kiểm tra à, anh còn lấn qua bên này làm gì? Anh ta cảm thấy ấm ức, cả khu kiểm tra 1 sao này chẳng có mấy người, mấy chục đường kiểm tra chỉ có vài người lác đác đang kiểm tra. Cái tên này tự nhiên đến đường ở ngay chính giữa, còn đi tới bên cạnh mình bảo mình tránh ra, bệnh à. Anh ta ghét nhất loại người này, tôi muốn tốt cho anh thôi. Lục Minh thở dài, ha ha, anh ta rất ấm ức nói. Mấy người các anh đều có bệnh trong người, lúc đi vệ sinh có phải cũng ngang ngược chiếm 2 cái bồn cầu không? À, đúng rồi, khi đi vệ sinh cũng thật là, một phòng vệ sinh mấy chục cái bồn cầu trống, cứ nhất định phải đứng tè bên cạnh tôi. Lục Minh im lặng, rõ ràng chỉ muốn anh ta đổi vị trí, sao lại nhắc đến bồn cầu nhỉ? Nhìn dáng vẻ của anh ta cứ như thật sự bị tổn thương nặng nề. Hôm nay tôi không nhường đấy. Cậu trai cố chấp đứng chỗ cũ. Được thôi, Lục Minh chủ động dịch về bên phải cách đó 2 đường. Bởi vì bên phải anh không có ai. Vừa rồi muốn anh ta tránh ra chỉ là vì theo bản năng anh cảm thấy số lượng đàn trâu có thể sẽ nhiều, khiến người khác bị thương nên mới hy vọng có nhiều không gian thi triển hơn. Nếu anh ta tránh ra là có thể có 8 đường trống rồi. Giờ thì, cũng được, khoảng không gian 10 mét chắc cũng đủ. Bắt đầu nào, Lục Minh chuẩn bị thẻ mới và thẻ năng lượng xong. Soạt, kích hoạt thẻ bài, mục tiêu, bảng kiểm tra phía trước, phóng ra, năng lượng ngưng tụ, 1000 điểm năng lượng tiêu hao hết trong chớp mắt, một luồng năng lượng đáng sợ nổi lên. Đến rồi, Lục Minh căng thẳng, vù, ánh sáng mờ nhạt ngưng tụ, từng con trâu mạnh mẽ to lớn xuất hiện, ra rồi, hai mắt Lục Minh tỏa sáng, ha ha ha, anh biết mà, đang yên đang lành sao tự nhiên mất trâu được. Xem kìa, không phải đàn trâu xuất hiện rồi sao, 10 con, 20 con. 30 con, 50 con, số lượng trâu hình như hơi nhiều thì phải. Lục Minh đảo mắt phát hiện có đến 100 con trâu. Quan trọng nhất là mấy con trâu này có vẻ cường tráng hơn một chút, con nào cũng đẹp đẽ khỏe khoắn, một con chiếm mất 1 mét to đến mức này. Nhanh chóng nhấn chìm cậu trai đang kiểm tra thuật cầu lửa bên cạnh. Bẹp, một con trâu xuất hiện, dẫm lên người anh ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vẻ mặt của anh ta ngây ra. Cái gì thế? Trời ạ, trâu nhà ai chạy đến đây thế? Giật cả mình, năng lực quái quỷ gì thế? Mấy chuyên gia chế tạo thẻ bài ở khu kiểm tra bị dọa chết khiếp. Là chuyên gia chế tạo thẻ bài tân binh, bọn họ hầu như chưa trải sự đời, có mấy ai từng thấy cảnh tượng vô số con trâu lao ra đâu. Đàn trâu tập trung xong, bỗng nhiên xông lên, một đàn trâu hung hãn nhắm về phía bảng kiểm tra, hơn nữa, bởi vì lần này triệu hồi cùng lúc nên bước chân của đàn trâu trật tự hơn so với lần trước. Rầm, cả đàn trâu phóng như điên. Một con, hai con, ba con, năm con, soạt, bảng kiểm tra xuất hiện vết nứt, bảy con, rầm, bảng kiểm tra nứt toác ra, tám con, đàn trâu xuyên qua bảng kiểm tra, đâm về phía bức tường. Mười con, rầm, bức tường của khu kiểm tra vỡ vụn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một bức tường chống đỡ cả khu kiểm tra, mặc dù không phải là một bức tường chịu lực nhưng cứ liên tiếp bị tấn công như vậy khiến bức tường của khu kiểm tra sập xuống, cũng khiến những thiết bị trên trần nhà không cách nào cố định được. Rầm, một tiếng vang thật lớn, trần của khu vực kiểm tra bị sập, toàn bộ khu kiểm tra 1 sao trở nên hỗn loạn. Mọi người đờ đẫn, chuyện này, đám tân binh chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao mặt nghiệt ra, rõ ràng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Mà Lục Minh, hoàn toàn ngu người, bởi vì hiện giờ anh chợt phát hiện ra cảnh tượng cả khu trải nghiệm một sao bị phá sập dường như có phần giống với hình ảnh trên thẻ bài. Đợi đã, đôi mắt của Lục Minh trừng lớn, đệt mở, hình ảnh trên thẻ thế mà lại là hình ảnh sau khi bị phá hoại. Quảng cáo, cách chương.